Pheromone của tôi có độc. Chương 49, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TTTCTCDI chương 491. Dreamhouse 2255. Chương 49, 1. Đối với chuyện ra ngoài làm nhiệm vụ, Du Việt không có dị nghị gì, nhưng thông báo lý do nghỉ học này, về sau nhất định sẽ bị ghi vào học bạ. Thành tích của mỗi người trong đế đằng có thể tra xét trên official website, để bảo đảm tính chân thực cùng công bằng, để công chúng giám sát. Hôm nay y vi phạm kỷ luật, bị trừ 50 điểm cùng đình chỉ học, mọi người nhất định sẽ lên official website xem lý do. Tới lúc đó, mọi người sẽ nhìn thấy, hai người bọn họ vi phạm kỷ luật, là yêu đương trong trường. Vốn dĩ đã có rất nhiều người cảm thấy y càng ngày càng giống Omega, đến lúc đó y phải làm sao giải thích. Du Việt nghĩ thế nào cũng không tìm ra được câu trả lời thuyết phục. Lại quay đầu đi tìm Du Liên, ngài ra đây một chút, Du Việt cắn răng lễ phép nói. Du Liên cầm hạt dưa đi ra, đừng tưởng rằng ngươi ăn nói lễ phép thôi là được, dù giáo sư là người ngươi muốn gọi là có thể gọi sao, tuổi còn nhỏ sao lại không hiểu chuyện như vậy. Chậc, cho ngươi mặt mũi gọi ngài được chưa, dù giáo sư có thể cho ta lựa chọn nguyên nhân nghỉ học khác hay không? Ta cảm thấy bởi vì yêu đương với Vạn Dương Trạch bị ghi tội quá. Du Việt không biết nói thế nào, Dreamhouse 2255, chính là, cảm giác bị nói trúng tim đen quá mạnh, Du Liên không để bụng nhíu mày. Thế nào cũng không phải là yêu đương thật, ngươi cảm thấy không thoải mái chẳng lẽ là có ẩn tình gì sao, giống như là chuyện riêng tư bị công bố cho thiên hạ. Du Việt chột dạ lắc đầu, cũng không biết cảm giác chột dạ này là từ đâu tới. Sao có thể, ta cùng hắn thanh thanh bạch bạch, lấy đâu ra chuyện riêng tư, ta là cảm thấy ta cùng Vạn Dương Trạch ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp quá không được tự nhiên. Du Liên, ngươi chính là Du Việt, ai xứng đôi với ngươi, ảnh đế ngươi còn không diễn được. Du Việt thẹn thùng, ngài khen ta như vậy, ta cảm thấy, không được, ta không làm ảnh đế được. Được rồi, đó cũng là cái lý do để trường học đồng thời đình chỉ hai người các ngươi mà thôi, bởi vì các ngươi sinh ra tình cảm cấm kỵ, làm trái với nội quy trường học để các ngươi trở về cấm túc, chặt đứt tình duyên, tự hỏi là yêu đương quan trọng hay là việc học quan trọng, đến lúc đó làm nhiệm vụ xong trở về, mọi người liền biết các ngươi đã chia tay. Du Việt, kỳ thật Du Việt có thể đoán được một bước đi này của Du Liên là muốn cắt đứt cơ hội tiếp xúc sau này của y cùng với Vạn Dương Trạch. Vì để phòng ngừa lời đồn truyền quá thịnh, nếu hai người bọn họ lại thật sự không thích nhau, sau này liền không thể luôn gay gay ở cùng nhau. Dreamhouse 2255, Du Liên, thanh giả tự thanh, yên tâm đi, lão sư sẽ không bôi nhọ thanh danh của các ngươi, đều biết lý do đằng sau là gì. Các học sinh khác đi làm nhiệm vụ cũng đều có lý do bị đình chỉ học, ngươi cùng Vạn Dương Trạch quá được để ý, tai tiếng chuyện yêu đương dễ lôi kéo tầm mắt hơn. Học sinh dám đi làm nhiệm vụ ở thời gian đi học cực kỳ ít, một bộ phận là đã lưu ban nhiều năm, điểm không đủ nữa sẽ bị hủy bỏ học tịch, một bộ phận khác là học sinh cực kỳ ưu tú, muốn khiếu chiến năng lực của chính mình. Phần lớn mọi người đều đợi sau khi tốt nghiệp được phân phát nhiệm vụ, người như vậy khi làm nhiệm vụ sẽ bị tịch thu, họ tên, che giấu thân phận. Mặc kệ nhiệm vụ thất bại hay thành công, tin tức về người đó đều được bảo mật tuyệt đối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiệm vụ cấp A chưa phải nghiêm khắc nhất, nhiệm vụ cấp S ngay cả người nhà cũng phải che giấu, để phòng ngừa khi làm xong nhiệm vụ bị người khác đoán ra được thân phận, bị trả thù. Nhiệm vụ lần này vì phòng ngừa để lộ tiếng gió, chỉ có Du Liên, Ô Phi, Trần cùng phụ huynh hai nhà biết, nhưng cụ thể cũng không biết nhiệm vụ sẽ tiến hành ở nơi nào. Một khi rời khỏi đế đằng, toàn bộ nghe theo chỉ huy của cấp trên. Du Liên, đây không phải quan trọng nhất mà là trước khi đi phải ký giấy sinh tử, có sợ không? Du Việt nhàn nhạt đáp, muốn tốt nghiệp từ đế đằng ta có thể sợ ký mấy cái giấy đó sao? Đã sớm biết, Dreamhouse 2255, con đường sau này của bọn họ có nhiệm vụ nào mà không phải là cửu tử nhất sinh? Du Liên, dòng dòng dài dài, chết còn không sợ, lại đi sợ tai tiếng, sau này bảo trì một khoảng cách an toàn với Vạn Dương Trạch là được. Biết rồi, Du Liên vì làm y chủ động giữ khoảng cách với Vạn Dương Trạch xem như là hao tổn hết tâm huyết. Các loại đại hội tổ chức ở tổng bộ đế đằng hoàn toàn là để đế đằng tôn lên chính mình, tài chính hùng hậu, cật lực khoe giàu, để cho nhân tài các giới sau này tốt nghiệp xong lại quay về nguyện trung thành với đế đằng. Du Việt trở về chỗ ngồi, Vạn Dương Trạch hỏi được chưa? Du Việt đã bắt đầu cảm thấy không được tự nhiên, luôn cảm giác mỗi cái ánh mắt của bọn họ bị người ngoài nhìn vào sẽ đọc thành yêu sâu đậm lẫn nhau. Du Việt cúi đầu nhìn chân, hỏi được rồi, chính là không phải chúng ta cần ra ngoài làm nhiệm vụ sao, phải bảo mật, Du Liên liền tùy tiện tìm cho chúng ta một cái lý do trốn học. Nguyên nhân vi phạm kỷ luật, Vạn Dương Trạch hỏi, hắn khá tò mò, nguyên nhân gì có thể khiến cho cả hai người bọn họ bị đình chỉ lâu như vậy, mà sau này lại vẫn có thể tiếp tục đi học lại. Dreamhouse 2255, còn có thể tẩy trắng. Du Việt nhỏ giọng nói, chính là cái kia, nói là chúng ta làm. Luyến trái với nội quy trường học, về nhà tự suy nghĩ lỗi lầm, chặt đứt tình ý. Vạn Dương Trạch nghe xong, tâm tình nhất thời vô cùng phức tạp. Nên nói Du Liên là hỏa nhãn kim tinh sao, y phảng phất như đang dùng dư luận áp bức hắn sau khi hoàn thành nhiệm vụ phải rời xa Du Việt. Mà Du Liên rốt cuộc đang phòng bị thân phận người vạn gia của hắn, hay là thân phận alpha của hắn? Du Liên rốt cuộc có biết Du Việt là Omega hay không? Vạn Dương Trạch không đoán ra được suy nghĩ của Du Liên, liền không thể xác định kế tiếp nên làm như thế nào. Kỳ thật lý do vi phạm kỷ luật này cũng rất không tệ. Du Việt ngồi bên cạnh Vạn Dương Trạch liền cảm thấy chính mình giống như là đang yêu đương. Tiếng xôn xao xung quanh làm Du Việt không tập trung được gì cả, liền một mình chạy về phía phòng vệ sinh, kết quả, nhìn thấy một alpha mặc đồng phục nam giáo ở trong WC hút thuốc. Dreamhouse 2255, nội quy đế đẳng rất nghiêm cẩn, trường học hoàn toàn cấm khói thuốc từ lão sư, hiệu trưởng, đương nhiên cấm cả học sinh, ra ngoài trường muốn hút thế nào thì hút, nhưng ở trong trường hút thuốc là sẽ bị phạt tiền, trừ điểm. Mà vị này thế nhưng to gan lớn mật đến dám hút thuốc ở đại hội khen thưởng của đế đăng. Du Việt không biết y là ai, chỉ tò mò nhìn một cái liền đi thẳng vào trong nhà vệ sinh. Người nọ lại nhìn chằm chằm Du Việt nói, phong cách của Đông giáo các ngươi vẫn luôn buông thả như vậy sao? Đông giáo Du Việt buồn bực quay đầu lại, buông thả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vị đồng học này chẳng lẽ không phải là phong cách của các ngươi còn phóng đãng hơn sao? Thuốc lá của ngươi còn chưa có tắt đây. Nam sinh kia thấy Du Việt nhìn về phía mình, nam phong ốc cao niên, Du Việt nhanh chóng tìm tòi trong đầu, là alpha phân hóa suất cao nhất nam phong năm nay, 88. Ngươi cùng Vạn Dương Trạch đang âm mưu cái gì sao? Hết thứ nhất đếm ngược rồi lại đến cùng nhau bị đình chỉ, là hành xử khác người, hay là tình cảm quá tốt thích cùng chung hoạn nạn? Ốc cao niên hỏi, Du Việt nhìn thuốc trong tay y, nói, đúng vậy, muốn liên hợp lại phá đổ nam phong, có việc gì không đồng học? Dreamhouse 2255, ốc cao niên thong thả ung dung nói, không có việc gì, cảm thấy bộ dáng của ngươi rất xinh đẹp giống Omega, ngươi có phải không? Du Việt, ngươi phải ta cũng phải. Sau đó Du Việt liền tiến vào buồng vệ sinh riêng, nhưng ngay lập tức y ở buồng vệ sinh riêng chạm tán Tây Loan Tây Sách. Alpha 89, Du Việt alpha chất lượng tốt không cần tiền. Khiếp sợ nhất chính là khi Du Việt ra khỏi buồng vệ sinh, nhìn thấy Tây Sách hôn lên mặt ốc cao niên một cái, sau đó rời đi. Trước khi đi Tây Sách nói, bảo bối nhi, ngươi lại xinh đẹp hơn lần trước ta thấy ngươi. Ốc cao niên vẫn một bộ dáng lười biếng, mong rằng thời điểm đặc huấn ngươi vẫn có thể cho là như vậy. Tây Sách đi rồi, ốc cao niên vẫn ở lại hút thuốc. Du Việt, ốc cao niên nhớn mày nhìn về phía Du Việt, có việc, Du Việt cho rằng mình đã mù, ta thấy, phong cách của trường học các ngươi hình như có chút vấn đề. Chợt chút chuyện này thì có gì đại kinh tiểu quái. Ốc cao niên xoay người dựa lên can nhìn về phía đại hội xa xa. Quan hệ của ngươi cùng Vạn Dương Trạch còn quá mức hơn chúng ta nhiều đi. Ta cùng Vạn Dương Trạch có thể có quan hệ gì? Chúng ta cũng không phải quan hệ tùy tùy tiện tiện là có thể hôn môi, ngươi làm sao suy đoán ra được? Dreamhouse 2255, cách chương.